Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, bại lộ. Bạch Tử Lăng gọn gàng giải quyết hai tên thủ vệ, sau đó hướng lấy những người khác chiêu ra tay. Diệp Sát đi đầu hướng về Bạch Tử Lăng đi đến. Năm người cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa lớn hai bên. Hướng lấy mặt trong dò xét một mắt, lại là rỗng tuếch. Bạch Tử Lăng hướng lấy Diệp Sát làm rồi cái, không ai, thủ thế. Sau đó lộ ra nghi hoặc chi sắc, Diệp Sát nhún nhún vai. Hắn nào biết rõ vì cái gì không ai, nghị chính sảnh cửa lớn cũng không đóng chặt, mà là hơi mở, hướng bên trong nhìn lại. Có thể phát hiện một mảnh đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Điều này hiển nhiên không quá bình thường. Coi như độc nhãn lão đầu đem đại đa số điên cuồng kỵ sĩ đều phái đi ra rồi, nhưng cũng không có khả năng bên thân một cá nhân cũng không lưu lại. Cho dù là toàn đi ngủ nghỉ ngơi, cũng không khả năng chỉ ở cửa ra vào an bài hai cái thủ vệ, liền gác đêm cũng không lưu lại. Diệp Sát nhỏ giọng nói, tử vong đoàn tàu sân ga cửa vào ở đâu? Tiểu mập mạp nói, xuyên qua phòng trước, mặt sau có cái sân nhỏ. Chúng ta tiến vào viện liền có thể trực tiếp trở lại tử vong đoàn tàu sân ga. Hạ Du Nhiên hỏi nói, độc nhãn lão đầu ở đâu? Này nữ nhân hiển nhiên trong lòng cùng Diệp Sát đồng dạng, vẫn là có chút ý nghĩ. Trở lại tử vong đoàn tàu tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu như có thể thuận tay thịt rồi độc nhãn lão đầu, tự nhiên cũng là muốn làm thịt. Bất quá, đối với vấn đề này, tiểu mập mạp bày ra tay. Tất cả mọi người biết rõ độc nhãn lão đầu chiếm cứ nghị chính sảnh, nhưng quỷ biết rõ độc nhãn lão đầu tại nghị chính sảnh địa phương nào. Diệp Sát nói, có lẽ tại lầu 2 hoặc lầu 3. Đi vào trước lại nói, nghị chính sảnh hết thảy có 3 tầng, bởi vì đã từng là quán bar, cho nên một tầng là một mảnh đại sảnh, nguyên bản quán bar dùng công trình đều bị dọn đi rồi. Chỉ lưu xuống một cái không thể tháo dỡ làm bằng gỗ quầy bar. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rón rén đi đầu đi vào nghị chính sảnh. Trong phòng rất tối, gần như không thể thấy vật. Chỉ có thể miễn cưỡng mượn lấy ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ vung tiến đến ánh trăng, lờ mờ nhìn thấy một chút hình dáng mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên vang lên đèn điện bị mở ra âm thanh. Ngay sau đó, đèn ánh sáng liền phát sáng lên, đem bốn phía cho chiếu sáng rực. Diệp Sát năm người đều không phải hời hợt hạc người, trước tiên tiến vào tình trạng giới bị, sau đó lẫn nhau dựa sát vào, kết thành vòng trận, tiếp lấy nương theo lấy đèn ánh sáng lên. Quầy ba mặt sau mãnh liệt đứng lên 5-6 tên điên cuồng kỵ sĩ, trong tay bưng lấy súng gao, nhanh chóng nhắm ngay Diệp Sát năm người. Lập tức, lầu 2 cầu thang, còn có đại sảnh mặt bên cửa sau, đồng thời vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp lấy lượng lớn điên cuồng kỵ sĩ liền bừng lên, đem Diệp Sát năm người cho bao bọc vây quanh. Bại lộ rồi, ba chữ này đồng thời tại Diệp Sát năm bộ não người bên trong hiện lên. Hoan nghênh đi đến địa bàn của ta. Lúc này, độc nhãn lão đầu ngậm si gà, từ đại sảnh mặt sau đi tới, chào phúng nói, không sợ chết tiểu gia hỏa. Ai u, lại còn có một vị người quen. Diệp Sát mấy người lẫn nhau nhìn xem, trong mắt tràn ngập lo nghĩ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, làm sao lại mới vừa tiến vào, lại đột nhiên bại lộ rồi. Mà lại, nhìn điệu bộ này, độc nhãn lão đầu rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Các ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Độc nhãn lão đầu khinh thường nói, các ngươi đem ta là ngớ ngẩn sao? Nghĩ muốn giải quyết dưới mắt khốn cục, biện pháp tốt nhất chính là giết rồi ta. Cho nên, các ngươi coi là ta sẽ không có chút nào chuẩn bị sao? Bất quá, độc nhãn lão đầu tầm mắt rơi xuống Diệp Sát thân trên, bền vững nhìn chằm chằm Diệp Sát, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hận ý. Này rất dễ lý giải. Dù sao, Diệp Sát đã từng ý đồ xử lý Độc Nhãn lão đầu. Còn hủy rồi hắn không ít xe, xử lý rồi không ít điên cuồng kỵ sĩ. Nhưng để Diệp Sát không hiểu là, hắn còn có thể từ Độc Nhãn lão đầu trông được đến một tia tham lam. Phảng phất thấy được rồi một cái dê béo. Độc Nhãn lão đầu mở miệng lần nữa nói, ta hôm nay tâm tình không tệ. Trừ hắn bên ngoài, Độc Nhãn lão đầu chỉ Diệp Sát, sau đó tiếp tục nói, những người khác hiện tại xéo đi nói, ta có thể buông tha các ngươi. Diệp Sát còn chưa mở miệng, tiểu mập mạp trước ồn ào nói, ngươi dự định ly gián chúng ta sao? Dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn. Ly gián, Độc Nhãn lão đầu cười lên ha hả nói, tiểu quỷ, các ngươi chỉ có 5 người. Mà ở trong đó có 50 người vây quanh các ngươi. Ta cần lấy ly gián các ngươi sao? Nếu như ngươi nghĩ cùng hắn cùng chết, vậy liền lưu lại đi. Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi đi thôi. Cát Thành Tuấn nói, mặc dù mới nhận biết không lâu, nhưng ta cũng không phải là như thế không có ý khí người. Đơn giản chính là đối mặt bết bát nhất kết quả, nghĩ biện pháp trực tiếp xông tới giết. Dù sao ta từ vừa mới bắt đầu liền từ tính toán như vậy, không phải ý khí vấn đề. Diệp Sát nói, là ta lo lắng các ngươi một hồi hối hận phía sau đâm ta một đao mà thôi. Ếch, Diệp Sát nói ngay thẳng như vậy, Cát Thành Tuấn cũng lập tức nói nghẹn, không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Hạ Du nhiêm mắt lạnh nhìn bốn phía, sau đó từng bước lui về sau đi, thẳng đến rời khỏi nghị chính sảnh bên ngoài. Này nữ nhân có thể nói là tương đương dứt khoát. Bạch Tử Lăng do dự rồi một hồi, theo sát Hạ Du Nhiên bước chân, một bước vừa lui, một bên cảnh giác bốn phía, một bên lui rồi ra ngoài. Tiểu mập mạp mắng nói, các ngươi hai cái chó nuôi tạp chủng. Diệp Sát nhìn lấy Cát Thành Tuấn nói, ngươi không đi. Cát Thành Tuấn nghĩ rồi nghĩ nói, chiếu tình huống đến xem, ta cũng cần phải đi. Bất quá, bây giờ rời đi làm trái ta trước sau như một thờ phụng nguyên tắc, cho nên, ta không có ý định rời đi. Nếu như ngươi lo lắng, đánh nhau về sau, ngươi có thể cách ta xa một điểm, như vậy tùy ngươi liền a. Diệp Sát lập tức hướng lấy tiểu mập mạp nói, ra ngoài. Tiểu mập mạp nói, không đi, ta cùng kia hai cái tiện nhân khác biệt. Diệp Sát trực tiếp bắt lấy tiểu mập mạp cổ áo nói, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Ra ngoài. Diệp Sát hất lên tay, trực tiếp đem tiểu mập mạp ném đến ngoài cửa. Rác, rác, đem tiểu mập mạp ném ra cửa sau, Diệp Sát xoay xoay cái cổ, hoạt động một chút gân cốt. Nhìn lấy Độc Nhãn lão đầu nói, muốn báo thù nói thì tới đi. Độc Nhãn lão đầu cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói, đánh cho tàn phế hắn, đang lộng trước khi chết, ta còn muốn cùng hắn thật tốt chơi một chút đâu. Bốn phía điên cuồng kỵ sĩ bưng lên súng gao tiến hành nhắm chuẩn, nhưng bởi vì Độc Nhãn lão đầu mệnh lệnh, họng súng cũng không có cùng bả vai hiện lên trình độ vị trí nhắm chuẩn Diệp Sát nửa người trên, mà là nhanh nhau nhắm ngay Diệp Sát nửa người dưới. Như là Độc Nhãn lão đầu mệnh lệnh, bọn hắn muốn đem Diệp Sát đánh cho tàn phế, mà không phải đánh chết. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một cái Pepsi bình bỗng nhiên từ cửa ra vào bay rồi tiến đến, rơi vào mấy tên điên cuồng kỵ sĩ bên chân. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kia Pepsi bình bỗng nhiên liền nổ tung ra rực đồng lửa. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh, mấy tên điên cuồng kỵ sĩ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu mập mạp cầm lấy hai cái bình thiêu đốt, vậy mà lại chạy rồi trở về. Tiểu mập mạp dùng sức hướng về phía trước đem hai cái bình thiêu đốt ném ra ngoài. Sau đó hướng lấy Diệp Sát nói, ta cẩn thận nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy chính mình có lẽ vẫn là có thể giúp một tay. Diệp Sát cười lấy lắc đầu dưới đầu,